Thiếu niên khóe miệng bốc lên một vòng ý cười, trong mắt chiến ý phun trào. Hắn đương nhiên đó là trong truyền thuyết kiếm bảng thứ hai, người mang thiên đạo kiếm ý hình thức ban đầu tuyệt thế kiếm đạo thiên kiêu, kiếm kinh hồng. Mà giờ khắc này, tại thiên kiếm lĩnh kiếm chủng, sớm đã có rất nhiều thân ảnh, lít nha lít nhít vờn quanh tại kiếm chủng bên ngoài. Tuy nói bởi vì năm viện thi đấu nguyên nhân, đến kiếm chủng người xem náo nhiệt ít một chút, nhưng phóng tầm mắt nhìn tới, vẫn như cũ là đen nghịt một bọn người đầu. Chậc chậc, vị kia thần bí thiên kiêu vậy mà tại vạn trượng chi địa tu luyện lâu như vậy. Đúng vậy a, ta ngược lại thật sự là hiếu kỳ, hắn đến cùng là ai? Rất nhiều kiếm tu võ giả tại châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán. Trong đám người, Tần Lãng, Từ Mạch chờ thần nhai học viện đệ tử, thình lình xuất hiện. Bọn hắn trải qua một đoạn thời gian tu luyện, cũng là đi ra kiếm chủng. Vị công tử kia thật sự là quá lợi hại, thật muốn biết thân phận chân thật của hắn a. Từ Mạch trong mắt, ẩn ẩn có tinh tinh đang lóe lên. Siêu phàm thiên phú thực lực, thân phận thần bí, còn có anh hùng cứu mỹ nhân. Diệp cô thần có thể nói là thỏa mãn tiểu nữ nhi nhà hết thảy huyễn tưởng. Một bên Tần Lãng sắc mặt hơi có cứng ngắc, nhưng trong lòng là không dám đối Diệp cô thần dâng lên một tia địch ý. Mặt khác, Ân Gia Ân Tuyệt mấy người cũng là ra. Ân Tuyệt mặt trầm như nước, không có một tia biểu lộ. Ân Lâm cùng Ân Tư thì lại không trước đó phách lối, ngược lại sắc mặt hơi có tái nhợt, ẩn ẩn cảm giác nghĩ mà sợ. Mà Thiên Tiên Học Viện Cung Lâu Nguyệt cũng là từ kiếm chủng ra. Ngươi đến cùng là ai? Cung Lâu Nguyệt ánh mắt trông về phía xa kiếm chủng chỗ sâu, nàng cũng không hề rời đi, mà là lựa chọn tại đây đợi. Ngay tại kiếm chủng bên ngoài, đám người chờ đợi quá trình bên trong. Kiếm chủng chỗ sâu nhất Diệp Cô Thần, y nguyên hết sức chăm chú tại lĩnh hội kiếm ý. Kiếm ý ba loại phẩm giai, phổ thông, tuyệt thế, tạo hóa. Càng lên cao, uy lực liền càng mạnh, đương nhiên, muốn lĩnh hội độ khó cũng là gấp đôi điệp ra. Bằng không, lĩnh mộ tạo hóa cấp bậc kiếm đạo người, cũng sẽ không như vậy phượng mao lân giác. Mà trong khoảng thời gian này trong tham ngộ, Diệp Cô Thần cũng rốt cục triệt để cậy mở vạn vật kiếm ý quan khiếu. Tại một đoạn thời khắc, Diệp Cô Thần chậm rãi mở ra hai con ngươi, một cỗ đặc thù kiếm ý ba động khuếch tán ra tới. Theo cỗ kiếm ý này ba động khuếch tán, nó quanh thân thiên địa hư không ở giữa, tựa hồ cũng là có vô số kiếm khí nhốn nháo. Thiên địa vạn vật làm kiếm, thần quỷ yêu tà làm kiếm, vũ trụ thương khung tận làm kiếm. Diệp Cô Thần tự lẩm bẩm, hắn đột nhiên đứng dậy, từng bước một bước ra, những nơi đi qua, vô tận kiếm khí đằng không mà lên. Tựa như một ngọn cây cọng cỏ, đều biến thành kiếm. Kiếm chi chân lý, không câu nệ tại hình, sông núi cỏ cây, nhật nguyệt tinh hà đều có thể làm kiếm. Giờ khắc này, Diệp Cô Thần triệt để lĩnh ngộ vạn vật kiếm ý. Diệp Cô Thần đưa tay tìm tòi, trong tay không có kiếm, nhưng chung quanh trong hư không, lại là có vô tận kiếm khí bạo dũng mà ra, phảng phất tạo thành dòng thác kiếm khí, ầm vang quét sạch khắp nơi. Giờ khắc này ở Diệp Cô Thần quanh thân, phương viên giữa thiên địa, đều là kiếm khí. Một cọng cỏ, một cây, một núi, một thạch, đều là hóa thành kiếm khí, rảo sát hư không, kiếm minh thương thiên. Ta mới chỉ là sơ bộ lĩnh ngộ vạn vật kiếm ý, liền có uy lực này, nếu là triệt để lĩnh ngộ, lại nên cường đại dường nào, nếu là lột xác thành kiếm đạo đâu. Cảm thụ được kiếm khí kia dòng lũ uy lực kinh khủng, Diệp Cô Thần không khỏi cảm thán. Tạo hóa cấp bậc kiếm ý, uy lực hoàn toàn chính xác không tầm thường. Hắn cũng rất tò mò, chờ đến mình đem vạn vật kiếm ý lột xác thành kiếm đạo về sau, chỗ thi triển ra kiếm chi lĩnh vực, lại sẽ mạnh đến loại trình độ nào. Sau đó, Diệp Cô Thần chính là mượn nhờ kiếm chủng chi lợi, triệt để đem vạn vật kiếm ý củng cố. Về phần muốn thuế biến đến vạn vật kiếm đạo, vậy thì không phải là 2-3 ngày có thể làm được sự tình. Ngay tại Diệp Cô Thần lĩnh ngộ vạn vật kiếm ý thời điểm, Lãnh Thiên Ngân bế quan chỗ, ngay tại nhắm mắt ngồi xếp bằng Lãnh Thiên Ngân đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía vạn trượng chi địa. Kia cỗ kiếm ý ba động, chẳng lẽ là? Lãnh Thiên Ngân trong mắt có kinh ngạc. Một chỗ khác, Kiếm Thập Tam đồng dạng mơ hồ cảm ứng được sức chấn động kia. Hắn tiếng nói mất tiếng, tự lẩm bẩm, lại là một cái kiếm kinh hồng sao, hy vọng ngươi sẽ không trở thành trở ngại đi. Mặt nạ quỷ dưới, Kiếm Thập Tam một đôi đen nhánh không đáy lãnh mâu, mang theo thâm thúy chi ý. Bất quá, những cái kia tại kiếm chủng bên ngoài kiếm tu, ngược lại là không có cảm ứng được. Tại triệt để lĩnh ngộ vạn vật kiếm ý về sau, Diệp Cô Thần cũng không có lựa chọn ra. Dù sao hắn thật vất vả xâm nhập kiếm chủng vạn trược, tăng thêm lần thứ nhất tiến vào lúc, hiệu quả tốt nhất. Nếu là cứ thế mà đi, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Sau đó, Diệp Cô Thần liền đem kiếm thuật của mình võ học đều cắt tỉa một lần. Thánh kiếm tam tuyệt, thì là triệt để dung hội quán thông, ba chiêu có thể tùy ý tổ hợp, thậm chí ngay cả ba chiêu hợp nhất, Diệp Cô Thần đều đã triệt để lĩnh ngộ, có thể làm nhất trọng sát chiêu. Còn có vạn thần kiếp thức thứ tư, chư thiên tuyệt, Diệp Cô Thần cũng bắt đầu lĩnh hội. Ngoài ra, trọng yếu nhất, chính là trung cực kiếm vực. Cũng là Diệp Cô Thần hiện giai đoạn, coi trọng nhất át chủ bài. Bất quá vừa mới tu luyện, Diệp Cô Thần mới hiểu được, cái này trung cực kiếm vực phương pháp tu luyện, hoàn toàn chính xác khó khăn đến cực điểm. Xem ra cái này trung cực kiếm vực, nên chính là Thiên Sơn kiếm tộc đặc hữu chiêu thức thủ đoạn. Diệp Cô Thần lẩm bẩm, Thiên Sơn kiếm tộc, thân là Nam Thiên vực tam đại ẩn thế thế lực một trong, tất nhiên là vô cùng thần bí. Có được bực này phương pháp tu luyện, cũng tình có thể hiểu. Diệp Cô Thần hiện tại mặc dù còn không có làm rõ hắn cùng Thiên Sơn kiếm tộc quan hệ. Nhưng cái này trung cực kiếm vực, Diệp Cô Thần lại là quyết định muốn tu luyện hoàn thành. Bây giờ hắn người mang Tu La, Vô Phong, Ngũ Hành, Lôi Đình, tứ đại tuyệt thế kiếm đạo, vừa vặn thỏa mãn trung cực kiếm vực tu luyện yêu cầu. Sau đó thời gian, Diệp Cô Thần tiếp tục bình tĩnh lại lĩnh hội. Mà năm viện thi đấu, cũng rốt cuộc tại vạn chúng chú mục ở trong tiến đến. Chương 998, Lăng Mặc Thư xuất chiến. Năm viện thi đấu, là ngũ đại học viện cộng đồng tổ chức tỷ thí, cũng là kiếm vương triều khó được thịnh sự. Mỗi lần năm viện thi đấu, đều sẽ hiện ra không ít làm cho người hai mắt tỏa sáng thiên kiêu. Đương nhiên, cũng không ít thiên kiêu ảm đạm vẫn lạc, mất đi quang huy. Tỷ như trước đó bị Hoa Vô Tu chặt đứt cánh tay phải, đánh tan thần phủ Lăng Mặc Thư, chính là một cái ví dụ sống sờ sờ. Mà lần này năm viện thi đấu, lại có khác nhau hàm nghĩa. Bởi vì tổ chức thời cơ, quá nhạy cảm, hiện tại kiếm vương triều thế cục, phần lớn người đều biết, thế gia cùng tán tu đối lập. Mà Thiên Thánh Học Viện, Nhật Nguyệt Học Viện, Trường Hà Học Viện, đều là bị thế gia cầm giữ học viện. Thiên Tiên Học Viện mặc dù không tính yếu, nhưng cũng vô pháp cùng cái này tam đại học viện chống lại. Về phần Thần Nhai Học Viện, đã từng kiếm vương triều thứ nhất học viện, bây giờ lại xa vào đến một cái dị thường lúng túng tình trạng. Trước đó Lăng Mặc Thư bị Hoa Vô Tu phế bỏ, càng làm cho Thần Nhai Học Viện danh vọng ngã vào đáy cốc. Mà lần này năm viện thi đấu về sau, chính là kiếm tử tranh đoạt chiến. Như năm viện thi đấu bên trên, Thần Nhai Học Viện biểu hiện không tốt, không thể nghi ngờ cũng sẽ ảnh hưởng kiếm tử tranh đoạt chiến. Từ đó cũng sẽ dao động những tán tu kia trận doanh lãnh chúa trái tim. Cho nên hiện giai đoạn, duy nhất có thể khiến tán tu trận doanh phấn chấn phương thức, chính là tại năm viện thi đấu bên trên, vượt trên Thiên Thánh Học Viện nhóm thế lực. Tại lúc trước, đây cơ hồ là không thể tưởng tượng, cũng không có người sẽ ôm lấy hy vọng. Nhưng lần này khác biệt, bởi vì, có Diệp Cô Thần vị này trời sinh thánh giả tại. Đối với Diệp Cô Thần chân thực chiến lực, tất cả mọi người là lòng có hiếu kỳ. Vị này trời sinh thánh giả, có thể hay không trợ giúp Thần Nhai Học Viện, cầm xuống năm viện thi đấu đệ nhất. Có thể nói, cái này lo lắng, hấp dẫn tất cả kiếm vương triều kiếm tu võ giả. Lần này năm viện thi đấu, cũng sẽ so dĩ vãng, càng thêm long trọng. Ngay tại lúc vạn chúng chờ mong Diệp Cô Thần biểu hiện lúc, Thần Nhai Học Viện bên trong, lại là sinh ra phong ba. Diệp Cô Thần tự mình rời đi, cũng không có quấy nhiễu đến quá nhiều người. Ngoại trừ Lăng Mặc Âm bên ngoài, cũng chỉ có Bắc Huyền trưởng lão, năm vị điện chủ, cùng Nhất Mi đại trưởng lão số ít mấy người biết được. Mà lại Diệp Cô Thần đi kiếm chủng, cũng là vì lĩnh ngộ lá bài tẩy của mình thủ đoạn. Cho nên Bắc Huyền trưởng lão bọn người, cũng là không có ngoại chuyện. Trong khoảng thời gian này, rất nhiều Thần Nhai Học Viện đệ tử đều lòng đầy nghi hoặc, phát hiện Diệp Cô Thần không thấy. Độc Cô sư huynh đi đâu, vì sao không thấy bóng người hắn? Lần này năm viện thi đấu, chúng ta cũng chỉ có thể dựa vào Độc Cô sư huynh, hắn ở nơi nào? Rất nhiều Thần Nhai Học Viện đệ tử đều là trong lòng lo lắng, muốn tìm Diệp Cô Thần tung tích. Bởi vì cách năm viện thi đấu càng ngày càng gần. Đối mặt rất nhiều Thần Nhai Học Viện đệ tử cảm xúc, Bắc Huyền trưởng lão mấy người cũng chỉ có cười khổ. Bọn hắn cũng biết, gần đây bước vào kiếm chủng vạn trượng vị kia thần bí thiên kiêu, hẳn là Diệp Cô Thần không thể nghi ngờ. Nhưng chính vì vậy, Bắc Huyền trưởng lão bọn người càng không thể sớm lộ ra, để Hoa Vô Tu bọn người chuẩn bị sẵn sàng. Bởi vậy, ngược lại là có không ít lưu ngôn phỉ ngữ truyền ra. Đương nhiên, Thần Nhai Học Viện tất cả mọi người đều là tin tưởng Diệp Cô Thần. Bất quá sau khi tin tức truyền ra, lại là để những cái kia thế gia bắt được cái chuôi. Ha ha, kia Độc Cô vô bại mất tích, không phải là e ngại Hoa Vô Tu đi. Ta nhìn chính là như thế, nói cái gì tại thần bí chi địa bế quan, đều là nói nhảm, tất nhiên là trột dạ. Đúng đấy, như tu luyện cái một năm, Độc Cô vô bại có lẽ có sức đánh một trận, nhưng bây giờ nha. Rất nhiều lưu ngôn phỉ ngữ, truyền khắp kiếm vương triều. Rất nhiều thế gia người đều tại châm chọc, nói Diệp Cô Thần là lòng có e ngại, mới có thể cố ý trốn tránh. Độc Cô vô bại, người thật sẽ trốn tránh sao? Hoa gia bên này, Hoa Vô Tu lòng có suy nghĩ. Nói thật, hắn không quá tin tưởng, Diệp Cô Thần là loại kia sợ chiến người. Nhưng tin tức này, hoàn toàn chính xác không có giả. Như đúng như đây, vậy ngươi hoàn toàn chính xác không xứng trời sinh thánh giả danh hào. Hoa Vô Tu khẽ lắc đầu, theo thời gian trôi qua, thần nhai học viện bên trong từ đầu đến cuối cũng không thấy Diệp Cô Thần thân ảnh. Chính là thần nhai học viện một chút đệ tử, cũng là lòng có thấp thỏm. Tại như vậy trong khi chờ đợi, năm viện thi đấu thời gian, rốt cục sắp tới gần. Thiên kiếm lĩnh kiếm chủng bên ngoài, nguyên bản hội tụ võ giả, đã tán đi rất nhiều. Bởi vì phần lớn người, đều là chạy tới năm viện thi đấu tổ chức địa, kiếm vương triều hoàng đô, kiếm hoàng lĩnh. Lại còn chưa hề đi ra, Cung Lâu Nguyệt khẽ nhíu mày, nàng còn muốn biết được kia thần bí thiên kiêu chân chính thân phận. Nhưng dưới mắt, trong học viện đã có người đưa tin, năm viện thi đấu sắp mở bắt đầu, nàng cũng vô pháp tiếp tục tại đây đợi. Đáng tiếc, ta ngược lại thật sự là muốn biết ngươi là ai. Cung Lâu Nguyệt hơi lắc chán, cùng một đám thiên tiên học viện đệ tử rời đi, chuẩn bị chiến đấu năm viện thi đấu. Còn có Ân Gia Ân Tuyệt bọn người, cũng là bởi vì năm viện thi đấu nguyên nhân, chỉ có thể rời đi. Thậm chí kia kiếm thập tam, cũng là rời đi kiếm chủng. Tử Mạch sư muội, năm viện thi đấu sắp bắt đầu, chúng ta muốn về học viện. Tần Lãng mở miệng nói, lấy bọn hắn thực lực, tuy vô pháp tại năm viện thi đấu bên trên lấy được hàng đầu xếp hạng, nhưng có thể nhờ vào đó ma luyện một chút mình cũng là tốt. Không, ta muốn chờ công tử ra. Tử Mạch lắc đầu, Tần Lãng nghe vậy, cũng là không thể làm gì, chỉ có thể bồi tiếp Tử Mạch cùng nhau chờ đợi. Ba ngày sau, thần nhai học viện động thiên bên ngoài, từng chiếc lâu thuyền lơ lửng trong hư không. Rất nhiều thần nhai học viện đệ tử, đều là làm xong tiến về kiếm hoàng lĩnh chuẩn bị. Nhưng là nhìn kỹ, có thể nhìn thấy, mỗi một cái thần nhai học viện đệ tử trên mặt, đều là mang theo thất lạc cùng thấp thỏm chi sắc. Trong khoảng thời gian này, Diệp Cô Thần mất đi tung tích, khiến các đệ tử đều là tâm thần có chút không tập trung. Bọn hắn sợ hơn, lần này năm viện thi đấu, sẽ dẫm lên vết xe đổ. Duy chỉ có Giang Diễn, mang trên mặt cười lạnh, Huyền Liên, Không Không, Lăng Mặc Âm, Hàn Linh Huyên, Yên Sầu Khách bọn người, cũng là làm xong xuất phát chuẩn bị. Độc Cô đại ca đến cùng đi nơi nào a? Không Không trưởng hai hòa thượng, không nghĩ ra, Độc Cô công tử nhất định không phải trốn tránh người. Hàn Linh Huyên đối Diệp Cô Thần ngược lại là vô cùng có lòng tin. Không Không cũng là liên tục gật đầu, hắn cũng không tin Diệp Cô Thần sẽ sợ Hoa Vô Tu. Nhưng bây giờ dư luận, đối Độc Cô huynh phi thường không ổn. Huyền Liên nói, bất luận cái gì dư luận, đều sẽ tự sụp đổ. Lăng Mặc Âm mở miệng nói, bởi vì nàng biết được, Diệp Cô Thần chính là vị kia bước vào kiếm chủng vạn trượng chi địa thần bí thiên kiêu. Lời nói này xong, tất cả mọi người là cổ quái nhìn nàng một cái. Lăng Mặc Âm thật giống như là đổi tính, duy chỉ có Hàn Linh Huyên huệ chất lan tâm, nhìn chằm chằm Lăng Mặc Âm một chút. Nàng minh bạch Lăng Mặc Âm tâm tình, tuy nói rất nhiều thần nhai học viện đệ tử tâm thần không yên, nhưng Bắc Huyền trưởng lão bọn người, thì là cực kỳ bình tĩnh, bảo trì bình thản. Bọn hắn biết, Diệp Cô Thần tất nhiên sẽ không bỏ qua năm viện thi đấu. Độc Cô tiểu hữu, lão phu rất hiếu kỳ, từ kiếm chủng ra ngươi, lại đều sẽ mang cho thế nhân như thế nào kinh diễm. Bắc Huyền trưởng lão đáy lòng cười nói, mà liền tại đám người chuẩn bị lên thuyền xuất phát lúc. Một đạo huyền y thân ảnh, lại là đạp trên kiên định bộ pháp, từng bước một từ thần nhai học viện bên trong đi ra. Khi thấy đạo thân ảnh này lúc, chung quanh tất cả ồn ào, đều là trở nên yên lặng. Từng tia ánh mắt, mang theo ngoài ý muốn, phức tạp, thở dài chi ý. Xuất hiện người, chính là Lăng Mặc Thư, chương 999, vạn chúng thất vọng. Lăng Mặc Thư thân là đã từng kiếm bảng thứ 10, thánh huy đệ tử, từng là thần nhai học viện tất cả mọi người kiêu ngạo. Nhưng loại này kiêu ngạo, tại năm viện thi đấu bên trên, cũng là bị Hoa Vô Tu hung hăng chà đạp. Về sau, Lăng Mặc Thư liền không gượng dậy nổi, cái này cũng thành vì thần nhai học viện một cái vĩnh cửu đau xót. Thiên Thánh học viện càng là thường xuyên cầm việc này làm văn chương, mỉa mai thần nhai học viện. Bất quá thần nhai học viện đệ tử, nhưng xưa nay đều không có trách cứ qua Lăng Mặc Thư, dù sao hắn cũng là vì thần nhai học viện vinh dự mà chiến. Chỉ là hiện tại, Lăng Mặc Thư ra, làm cái gì? Hắn thần phủ bị phá, tu vi bị phế, là mọi người đều biết sự thật. Cho nên cũng không có ai sẽ đi tận lực dò xét Lăng Mặc Thư khí tức. Thậm chí liền ngay cả Bắc Huyền trưởng lão bọn người, cũng không biết Lăng Mặc Thư đã tại Diệp Cô Thần chỉ điểm dưới, lại lần nữa quật khởi. Lần này năm viện thi đấu, ta muốn đi. Lăng Mặc Thư ngữ khí kiên định không rời, ánh mắt thâm thúy, chớp động lên sắc bén nhãn mang. Hắn khí tức nội liếm, trầm ổn, không cố ý dò xét, căn bản không biết được nó tình trạng. Mặc Thư, ngươi, Bắc Huyền trưởng lão có chút do dự. Lúc này, Lăng Mặc Âm lại là phóng ra một bước, mở miệng nói, chư vị trưởng lão, liền để đại ca tiến về đi. Những người khác không biết, nhưng Lăng Mặc Âm thế nhưng là biết. Đại ca của nàng, đã cùng dĩ vãng khác biệt. Đương nhiên, Lăng Mặc Âm cũng không rõ ràng, Lăng Mặc Thư đến tột cùng có hay không mượn nhờ Niết Bàn Thánh Đan nặng ngưng thần phủ. Nhưng bất luận như thế nào, nàng đều tin tưởng nàng vị huynh trưởng này. Liền để hắn đi thôi. Chân trời, Thần Nhai viện trưởng Kiếm Phu Tử cũng tại, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Lăng Mặc Thư một chút, khoát tay nói. Ngay cả Kiếm Phu Tử đều lên tiếng, Bắc Huyền trưởng lão mấy người cũng chỉ có thể đáp ứng. Còn lại Thần Nhai học viện đệ tử, cũng là lấy một loại ánh mắt phức tạp nhìn xem Lăng Mặc Thư. Lăng Mặc Thư sắc mặt như thường, đạp vào lâu thuyền. Độc Cô huynh, ta Lăng Mặc Thư nhất định sẽ không cô phụ chỉ điểm của ngươi. Lăng Mặc Thư đáy lòng thì thào. Sau đó, Thần Nhai học viện đám người, cũng là đáp lấy từng chiếc lâu thuyền, lái hướng Kiếm Hoàng lĩnh. Cơ hồ trong cùng một lúc, còn lại tứ đại học viện lâu thuyền, cũng là cùng nhau hướng phía Kiếm Hoàng lĩnh phương hướng bay lượn mà đi. Kiếm Hoàng lĩnh, chính là Kiếm Vương triều hạch tâm nhất lãnh địa, Kiếm Đạo Liên minh tổng bộ liền thiết lập tại nơi đây. Năm viện thi đấu lựa chọn ở chỗ này, tự nhiên cũng sẽ sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Mà tại trong mấy ngày này, toàn bộ Kiếm Vương triều đều là gió nổi mây phun, vô số người hướng phía Kiếm Hoàng lĩnh phương hướng hội tụ. Kiếm Hoàng thành, ở vào Kiếm Hoàng lĩnh hạch tâm chi địa, cũng là Kiếm Vương triều hạch tâm hoàng thành. Phóng tầm mắt nhìn tới, Kiếm Hoàng thành nguy nga đứng vững, phạm vi uyên bác, tiếng người huyên náo. Cho dù toàn bộ Kiếm Hoàng thành phạm vi đã rất lớn, nhưng là chen chúc mà đến các lộ võ giả, cũng là đem toàn bộ hoàng thành nhét tràn đầy. Năm viện thi đấu địa điểm, ở vào Kiếm Hoàng trong thành đấu kiếm quảng trường. Mà giờ khắc này đấu kiếm quảng trường, đã là người đông nghìn nghịt, trọn vẹn đã dung nạp 50 vạn kiếm tu võ giả. Mà tại đấu kiếm trên quảng trường, từng tòa lôi đài cũng là sớm đã dọn xong, yên lặng chờ ngũ đại học viện đệ tử tỉ thí. Cách thi đấu bắt đầu, còn có mấy ngày, nhưng ở chung quanh quảng trường, sớm đã là nhấc lên rất nhiều nghị luận. Ai, các ngươi nói kia Độc Cô Vô Bại có thể hay không tới? Ta nhìn cái kia hẳn là cái ngụy trang, Độc Cô Vô Bại như thật không đến, hắn trời sinh thánh giả tên tuổi sợ là đều sẽ ảm đạm. Rất nhiều người đều đang nghị luận Diệp Cô Thần, trong đó không thiếu số ít nhìn thông thấu võ giả, cho rằng Diệp Cô Thần nhất định sẽ tới. Vậy cũng không nhất định a, thiên phú và thực lực không nhất định vẽ lên ngang bằng, nếu như Độc Cô Vô Bại thật thua ở Hoa Vô Tu trong tay, kia mới gọi mất mặt. Cũng có người cầm khác biệt ý kiến, cho rằng Độc Cô Vô Bại hiện tại còn không phải là đối thủ của Hoa Vô Tu, cho nên cần tạm thời tránh đi. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, Viễn Không Thiên Khung, từng chiếc lâu thuyền hoành độ hư không lái tới. Ngũ đại học viện người rốt cuộc đã đến, ngũ đại học viện lâu thuyền, cùng nhau mà tới. Thiên Thánh học viện bên kia, vẫn là lấy Hoa Vân Đào cầm đầu. Dù sao hắn ngoại trừ Hoa Gia Ngụy Thánh thân phận bên ngoài, còn có Thiên Thánh học viện đại trưởng lão thân phận tại. Tại bên cạnh hắn, Hoa Vô Tu một tay chắp sau lưng, tay kia vuốt vuốt một quân cờ, nhìn qua phi thường nhàn nhã cùng lạnh nhạt. Năm viện thi đấu, chỉ có ngũ đại học viện đệ tử mới có thể tham gia. Mà kiếm bảng đệ nhất tử cùng thứ hai kiếm kinh hồng, đều không phải là học viện đệ tử. Mà kia 13 kiếm tử, cũng không có khả năng tham gia năm viện thi đấu. Cho nên tự nhiên mà vậy, kiếm bảng thứ ba Hoa Vô Tu, chính là có hy vọng nhất đoạt được năm viện thi đấu quán quân người. Mà tại dĩ vãng, Hoa Vô Tu cũng đích thật là đoạt được qua năm viện thi đấu quán quân. Cho nên cái này năm viện thi đấu đối Hoa Vô Tu mà nói, không có chút nào áp lực. Đương nhiên, lần này năm viện thi đấu, nhiều một cái lo lắng, chính là xông qua Thông Thánh Sơn tầng 20, thu hoạch được trời sinh thánh giả danh hiệu Diệp Cô Thần. Tại Thiên Thánh học viện lâu thuyền bên trong, còn có một vị ngọc nhan lạnh lùng nữ tử, chính là Ngọc Sương Nhan. Nàng cũng là gia nhập Thiên Thánh học viện, ngoài ra, Hoa Thánh Kiệt cũng tại. Một bên khác, Nhật Nguyệt học viện người dẫn đầu, chính là Thượng Quan Thế Gia gia chủ, Thượng Quan Bác. Lần trước tại Thông Thánh Sơn, đã từng hiện thân, hắn còn có một thân phận khác, Nhật Nguyệt học viện viện trưởng. Tại Nhật Nguyệt học viện trận doanh, Giang Phong Nghiên, Thượng Quan Kinh Thần, còn có Thượng Quan Yến bọn người, thình lình xuất hiện. Trường Hà học viện bên kia, người dẫn đầu là Ân gia đại trưởng lão, Ân Lãnh Sơn, đồng thời cũng là Trường Hà học viện đại trưởng lão. Từng tại kiếm chủng hiện thân Ân Tuyệt, Ân Lâm, Ân Tư bọn người, đều là hiện thân. Ngoài ra, Ân Vô Phong, Âu Dương Phong Vân, Âu Dương Thiên Cơ mấy người cũng đều tại. Về phần Thiên Tiên học viện, tất nhiên là lấy Vũ Hồng Nhan dẫn đầu. Mộ Tinh Trúc, Anh Lang, còn có từ kiếm chủng chạy tới Cung Lâu Nguyệt, đều ở trong đó. Đương nhiên, thụ nhất người chú mục, tự nhiên là Thần Nhai học viện. Dù sao lần này Thần Nhai học viện, thế nhưng là ra một vị trời sinh thánh giả. Toàn bộ đấu kiếm quảng trường, hơn 50 vạn võ giả, ánh mắt đều hội tụ tại Thần Nhai học viện lâu thuyền bên trên, muốn tìm được cái kia đạo khiến vạn chúng chú mục thân ảnh. Nhưng là không có, Thần Nhai học viện, lấy Kiếm Phu Tử dẫn đầu, tại những đệ tử kia bên trong, kiếm bảng thứ tư Huyền Liên, cùng Không Không, Hàn Linh Huyên, Lăng Mặc Âm, Lăng Mặc Thư bọn người tại. duy chỉ có thiếu đi Diệp Cô Thần, kia Độc Cô Vô Bại, quả nhiên không đến. Xem ra Độc Cô Vô Bại là thật e sợ chiến, ta còn tưởng rằng, đây chẳng qua là thế gia tản ra một chút lời đồn. Khi thấy Thần Nhai Học Viện lâu thuyền bên trên, cũng chưa từng xuất hiện Diệp Cô Thần thân ảnh lúc, toàn bộ đấu kiếm quảng trường đều là xôi trào. Bởi vì phía trước đến người quan chiến bên trong, có không ít đều là tán tu trận doanh võ giả. Bọn hắn tất nhiên là chọn ủng hộ Diệp Cô Thần, mà bây giờ, Diệp Cô Thần vậy mà thật chưa từng xuất hiện, cái này cũng khiến những tán tu này võ giả do ngoài ý muốn sau khi, lộ ra phi thường thất vọng. Vì sao lại dạng này, kia Độc Cô Vô Bại thế nhưng là xông qua Thông Thánh Sơn tầng 20 trời sinh thánh giả. Đúng vậy a, cho dù có thể sẽ không địch lại, nhưng cũng không thể không xuất hiện a. Rất nhiều tán tu võ giả, trên mặt đều là lộ ra cực độ vẻ thất vọng. Bọn hắn thế nhưng là đối Diệp Cô Thần ôm lấy cực lớn kỳ vọng. Hy vọng Diệp Cô Thần có thể chống lại Hoa Vô Tu, chướng vừa tăng tán tu trận doanh uy thế. Mà bây giờ, đều là hóa thành bọt nước. Chương 1000, báo danh kết thúc, Độc Cô Vô Bại quả thật không tới sao. Thiên Thánh Học Viện lâu thuyền bên trên, Hoa Vô Tu khẽ lắc đầu thở dài, nhìn nó bộ dáng, đúng là có mấy phần vẻ tiếc nuối. Kia Độc Cô Vô Bại chắc là chột dạ, hắn sao có thể cùng Hoa Đại Ca ngươi so sánh đâu. Ngọc Xương Nhan mở miệng nói, đối mặt Hoa Vô Tu, trên mặt nàng vẻ đạm mạc không thấy, thay vào đó thì là sùng bái cùng hâm mộ chi sắc. Đúng đấy, kia Độc Cô Vô Bại bất quá là tốt mã rẻ cùi mà thôi. Hoa Thánh Kiệt đồng dạng hừ lạnh nói, hắn lại vô ý thức không để ý đến, mình đã từng chính là thảm bại tại dạng này một cái tốt mã rẻ cùi trong tay. Hừ, kia nhỏ nghiệt xúc ngược lại là nghĩ tốt, cứ như vậy, người cũng vô pháp xuất thủ phế đi hắn. Hoa Vân Đào hạ giọng nói, có vẻ hơi phẫn nộ cùng thất vọng. Hắn còn muốn để Hoa Vô Tu tại năm viện thi đấu bên trên triệt để phế bỏ Diệp Cô Thần. Hiện tại Diệp Cô Thần phòng thủ mà không chiến, bọn hắn cũng không có cách nào. Ta luôn cảm giác, cái này Độc Cô Vô Bại, cũng không phải là tránh chiến người, hắn nhất định sẽ tới. Hoa Vô Tu đáy mắt hiện lên ám mang, suy nghĩ nói. Nhật Nguyệt Học Viện bên kia, Thượng Quan Kinh Thần khóe miệng nhấc lên cười lạnh nói, kia Độc Cô Vô Bại không phải nói muốn đào thải ta sao, hiện tại thấy thế nào không thấy người. Không phải là thật sợ rồi sao? Một bên Thượng Quan Yến đôi mắt xinh đẹp xoay tít chuyển động. Nàng cũng có chút không quá tin tưởng, Diệp Cô Thần sẽ phòng thủ mà không chiến. Độc Cô Vô Bại hẳn không phải là loại kia tính cách, hắn nhất định sẽ tới. Giang Phong Nguyên ngược lại là có chỗ phán đoán. Trường Hà Học Viện bên kia, Âu Dương Phong Vân nhàn nhạt lắc đầu nói, xem ra là không có cơ hội cùng hắn đánh một trận, trước đó tại loạn cổ Hoang Nguyên, còn chưa cùng hắn phân ra thắng bại. Kia Độc Cô Vô Bại khẩu khí thật điên, nhưng chỉ sợ còn không phải đại ca ngươi đối thủ. Âu Dương Thiên Cơ phúng cười nói, hắn đối Diệp Cô Thần hận thấu xương, Diệp Cô Thần thanh danh quét rác, hắn cũng là rất tình nguyện nhìn thấy. Thiên Tiên Học Viện bên này, Mộ Tinh Trúc đối Diệp Cô Thần tất nhiên là có chút tuyệt đối tự tin. Cung Lâu Nguyệt thì là hơi có chút bừng tỉnh thần, còn tại suy tư kia kiếm chủng thần bí thiên kiêu đến tột cùng đúng ai. Dưới mắt, ngũ đại học viện đều tới, bầu không khí trong nháy mắt đạt đến đỉnh phong. Ha ha, kiếm phù tử, lần này năm viện thi đấu, xem ra lại là ta Thiên Thánh Học Viện bao quát đệ nhất. Hoa Vân Đào ngoài cười nhưng trong không cười nói, a, người cứ như vậy tự tin. Kiếm phù tử tay vỗ vỗ tuyết trắng sợi dâu, sắc mặt thong dong vô cùng. Chẳng lẽ người còn trông cậy vào kia Độc Cô Vô Bại sao, thế nhưng là hắn hiện tại ở đâu đâu. Hoa Vân Đào đối chọi gay gắt, cũng không cần ngươi thao cái này nhàn tâm. Kiếm phù tử thản nhiên nói, cảm thụ được lời nói ở giữa kia mùi thuốc súng nồng nặc. Toàn bộ đấu kiếm quảng trường cũng là một mảnh ồn ào. Cách năm viện thi đấu chính thức bắt đầu, còn có mấy ngày. Cái này mấy ngày thời gian, chính là báo danh dự thi thời gian. Dù sao không phải tất cả học viện đệ tử đều sẽ dự thi. Cũng có chút người, chỉ là đơn thuần đến quan chiến. Mà khi báo danh kết thúc về sau, không có người báo danh, đem không cách nào tham gia năm viện thi đấu. Đương nhiên, còn có một cái điều kiện, có thể để không có báo danh dự thi học viện đệ tử, cũng có thể gia nhập. Nhưng này một cái điều kiện, căn bản cũng không có người động tới. A, các ngươi nhìn, kia là Lăng Mặc Thư, hắn vậy mà cũng báo danh. Một số võ giả ánh mắt, chú ý tới Lăng Mặc Thư. Lăng Sư Huynh, liền ngay cả Thần Nhai Học Viện một chút đệ tử, cũng là có chút ngây người. Bọn hắn coi là Lăng Mặc Thư chỉ là đến đây quan chiến, ai có thể nghĩ đúng là sẽ báo danh dự thi. Kiếm phu tử nhìn chằm chằm Lăng Mặc Thư một chút, ánh mắt lộ ra một sợi vẻ hài lòng. A, tự rước lấy nhục sao? Khi thấy Lăng Mặc Thư báo danh lúc, cơ hồ tất cả Thiên Thánh Học Viện đệ tử đều là lộ ra một bộ khinh thường bộ dáng. Hoa Vô Tu ngược lại là không có chút nào để ý, trong mắt của hắn căn bản cũng không có Lăng Mặc Thư tồn tại. Hắn thấy, bại tướng dưới tay, căn bản không cần lo ngại. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, báo danh ngày, cũng là kết thúc. Đến cuối cùng, đám người cũng không có chờ đến Diệp Cô Thần. Báo danh thời gian kết thúc, hoàn toàn không có hy vọng, Độc Cô Vô Bại dù là hiện tại tới, cũng không tham gia được năm viện thi đấu. Rất nhiều người đều là đang thở dài, trong đó phần lớn đều là tán tu trận doanh võ giả. Về phần ngũ đại ngụy thánh thế gia võ giả, thì là từng cái châm chọc khiêu khích không thôi. Cho dù là thần nhai học viện bên này, rất nhiều đệ tử cũng là có chút ủ rũ, ấm ức không phấn chấn. Không có cách nào sao, Lăng Mặc Âm cắn môi, nàng không cảm thấy Diệp Cô Thần sẽ tránh chiến, rất có thể là bởi vì dốc lòng tu luyện, từ đó quên đi thời gian. Không, còn có một cái phương pháp, Huyền Liên nói, ý của ngươi là, Lăng Mặc Âm phảng phất cũng nghĩ đến cái gì, thân thể mềm mại chấn động. Nhưng nàng lập tức đong đưa trán nói, không thể nào, điều kiện kia quá mức khó khăn. À, làm sao ngươi biết Độc Cô huynh sẽ không làm như vậy đâu, hắn chính là thích mang cho người ta ngoài ý muốn a. Huyền Liên cười nhạt một tiếng, Lăng Mặc Âm sắc mặt hơi ngẩn ra, điều kiện kia, tại dĩ vãng năm viện thi đấu bên trên, chưa hề đều chưa từng xuất hiện. Bởi vì căn bản không có một người, chọn loại kia phương thức, tham gia năm viện thi đấu. Đó chính là tìm tai vạ, theo thời gian chuyển rời, báo danh xong sau, năm viện thi đấu, cũng là rốt cuộc chính thức kéo ra màn che. Mà tại năm viện thi đấu lúc bắt đầu, chân trời cũng là có hai chiếc phi thuyền hoành không mà đến, phía trên đứng đấy từng vị mặt mang mặt nạ, khí thế bất phàm thiên kiêu. Là chư vị kiếm tử đến rồi, một số người hô, đối với những này kiếm tử đến, kỳ thật cũng không có người cảm thấy bất ngờ. Dù sao tại năm viện thi đấu bên trên lan truyền ra người, đều là có thực lực tranh đoạt kiếm tử chi vị. Những này kiếm tử sớm tới dò xét một chút, cũng rất bình thường. Cái này hai chiếc phi thuyền bên trên đứng đấy, tự nhiên là tán tu trận doanh cùng thế gia trận doanh kiếm tử. Một chiếc phi thuyền bên trên, kiếm cửu thình lình xuất hiện. Ngoài ra, trước đó xuất hiện qua kiếm ngũ, kiếm thất, kiếm thập nhất đều tại. Ngoài ra, còn nhiều thêm hai người, một cái là kiếm 10, đồng dạng là tán tu trận doanh kiếm tử. Một người khác, một thân áo bào xám, vác trên lưng lấy một thanh huyết hồng sắc trường kiếm, mang trên mặt mặt nạ quỷ. Chính là trước đó tại kiếm chủng, cùng Diệp Cô Thần giao thủ ngắn ngủi kiếm thập tam. Hắn cũng là tán tu trận doanh mạnh nhất kiếm tử. Tiểu thập tam, nghe nói kiếm chủng nơi đó, ra một vị bước vào kiếm chủng vạn trượng chi địa thần bí thiên kiêu. Kiếm thập nhất nói, ừm, kiếm thập tam đạm mạc ừ một tiếng, không nói nhiều. Kiếm thập nhất bọn người, tựa hồ cũng đã quen kiếm thập tam loại này xa cách thái độ lạnh lùng, cũng không ngại. Ngược lại là kiếm ngũ lắc đầu nói, cái này Độc Cô Vô Bại vậy mà không có tới dự thi, xem ra lần này năm viện thi đấu quán quân, không có gì bất ngờ xảy ra chính là Hoa Vô Tu. Bọn hắn những tán tu này trận doanh kiếm tử, kỳ thật cũng không hy vọng Hoa Vô Tu đoạt giải quán quân. Kiếm thập tam mặt nạ quỷ hạ nhãn mang, âm thầm lấp lóe. Chỉ có hắn, ẩn có hoài nghi, vị kia kiếm chủng thần bí thiên kiêu, rất có thể là Diệp Cô Thần. Nhưng là hắn cũng không có nói ra tới. Một bên khác, thế ra trận doanh kiếm tử cũng là đang thảo luận. Xem ra lần này quán quân, là Hoa Vô Tu không thể nghi ngờ. Một vị thân mang lam sam kiếm tử cười nhạt nói, hắn chính là kiếm nhị, ở thế ra trận doanh kiếm tử bên trong, thực lực gần với kiếm nhất, cũng chính là kiếm khôi. Chỉ là lần này, kiếm khôi ngược lại là không có đến đây. Xem ra lần này kiếm tử tranh đoạt chiến, lại chính là chúng ta thế ra ở giữa tranh phong. Kiếm ba cười sang sảng đạo, hắn là một vị mang theo làm bằng sắt mặt nạ, lưng hùm vai gấu thanh niên. Nói tóm lại, bất luận là những này kiếm tử, vẫn là ở đây hơn 50 vạn võ giả, đều cho rằng lần này năm viện thi đấu quán quân, không sai biệt lắm đã định ra tới. Mà cũng chính là tại lúc này, tại kia yên lặng thật lâu kiếm chủng vạn trượng chi địa, rốt cục có một tia động tĩnh. Chương 1001, ngàn vạn cổ kiếm ngưng chân long, lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Thiên kiếm lĩnh, kiếm chủng, tại kiếm chủng bên ngoài, y nguyên có bộ phận kiếm tu võ giả hội tụ, nhưng là đem so với trước, lại là ít đi rất nhiều. Bởi vì phần lớn người, đều là đi đến kiếm hoàng lĩnh kiếm hoàng thành, quan sát năm viện thi đấu. Tần Lãng cùng Tử Mạch hai người y nguyên đợi tại kiếm chủng biên giới chờ đợi. Lại có thể tại kiếm chủng bên trong tu luyện lâu như vậy. Tần Lãng trong mắt y nguyên lưu lại chấn động. Người bình thường, dù là có thể tiếp nhận kiếm chủng uy áp, nhưng cũng không thể thời gian dài tại kiếm chủng bên trong tu luyện. Cho nên tại tu luyện sau một thời gian ngắn, cần ra, sau đó lại tiến vào, như thế lặp đi lặp lại. Nhưng mà Diệp Cô Thần, tiến vào kiếm chủng nhiều ngày như vậy, lại là còn chưa có đi ra. Càng làm cho người ta chấn động là, Diệp Cô Thần tu luyện địa phương, chính là kiếm chủng vạn trượng chi địa, cũng là kiếm khí uy áp mạnh nhất địa phương. Tại loại này địa phương, có thể đợi thời gian dài như vậy, tuyệt đối là đầy đủ làm cho người kinh hãi. Vị công tử kia thật đúng là không phải phàm nhân a, thật muốn biết hắn đến tột cùng là ai. Tử Mạch trong mắt có một sợi hiếu kỳ cùng hướng tới chi sắc. Mọi người ở đây kiên nhẫn chờ đợi thời khắc, tại kiếm chủng vạn trượng chi địa, kia quét sạch thiên địa kiếm khí phong bạo, đột nhiên rối loạn lên. Cả tòa kiếm chủng đều là đột ngột rung động, chuyện gì xảy ra? Những cái kia còn tại kiếm chủng bên trong tu luyện kiếm tu, đều là nhận kinh động, như chim sợ cành cong. Đây là có chuyện gì? Tử Mạch, Tần Lãng bọn người cũng là chú ý tới. Cả tòa kiếm chủng tựa như đều tại có chút rung động, phảng phất có đại hung xuất thế. Các ngươi nhìn, những cái kia kiếm. Đột nhiên, có mắt người trâu trợn tròn, mang theo kinh hãi thanh âm mở miệng hô. Tử Mạch bọn người phóng nhãn nhìn lại, nhưng gặp kiếm chủng bên trong, từng chuôi cổ kiếm, đều là bắt đầu có chút rung động. Bắt đầu chỉ có một số nhỏ, sau đó phảng phất nhận lấy lây nhiễm hấp dẫn, lên phản ứng dây chuyền, vô số cổ kiếm, bắt đầu ong ong chiến minh. Kia cỗ ba động trung ương, là từ kiếm chủng hạch tâm chỗ sâu truyền đến. Một chút kiếm tu cảm ứng được, ánh mắt đều là cực độ bất khả tư nghị, nhìn chằm chằm kiếm chủng chỗ sâu nhất. Loại này dị trạng, dĩ vãng tại kiếm chủng chưa hề xuất hiện qua. Là vị công tử kia, Tử Mạch ánh mắt mang theo kinh hỉ cùng ngoài ý muốn, chăm chú nhìn kiếm chủng vạn trượng chi địa. Kiếm chủng bên trong, chính là kia Lãnh Thiên Ngân, cũng là cảm thấy toàn bộ kiếm chủng dị động. Ánh mắt của hắn cũng không thấy nhìn về phía kiếm chủng nơi trọng yếu. Đây quả thật là hắn có thể làm ra động tĩnh sao? Tựa như Lãnh Thiên Ngân bực này ngụy thánh, đôi mắt bên trong cũng là mang theo một sợi kinh ngạc. Hắn tại kiếm chủng tu luyện lâu như vậy, loại này dị trạng còn là lần đầu tiên gặp. Giờ phút này, tại kiếm chủng vạn trượng chỗ sâu, Diệp Cô Thần chung quanh, vô số cổ kiếm kịch liệt chiến minh, tựa như cùng Diệp Cô Thần sinh ra cộng minh. Mỗi một chuôi cổ kiếm đều dựa vào lũng hướng Diệp Cô Thần. Tựa như Diệp Cô Thần là trong kiếm chúa tể. Một đoạn thời khắc, Diệp Cô Thần đột nhiên mở ra hai con ngươi. Một cỗ cường tuyệt khí tức từ trên người hắn hiện lên. Tại nhiều ngày như vậy thời gian bên trong, Diệp Cô Thần một mực thừa nhận kiếm khí uy áp rèn luyện. Hắn chân khí cảnh giới cũng là bởi vì đột phá này đến thiên địa linh kiều bảy đoạn. Nhưng đây không phải trọng yếu nhất. Diệp Cô Thần tay trái nâng lên, cường hãn ngũ sắc kiếm quang luân chuyển không ngớt, ngũ hành kiếm vực khuếch tán mà ra. Ngũ hành kiếm vực, sau đó tay phải nâng lên, vô tận kiếm mang lật úp mà ra, hóa thành lôi đình quang đoàn, phóng xuất ra vạn trượng lôi đình, đem không gian xung quanh đều là biến thành một chỗ cuồng lôi tuyệt ngục. Thiên phạt lôi ngục, hai loại kiếm đạo lĩnh vực bị Diệp Cô Thần đồng thời thi triển mà ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ kiếm chủng hạch tâm địa, phong vân biến sắc. Ngũ sắc kiếm mang càn quét thiên địa, cuồng lôi luyện ngục quét sạch tứ phương, dung hợp, trung cực kiếm vực, Diệp Cô Thần quát lạnh một tiếng, cực hạn khí hải điên cuồng xoay tròn, kinh khủng chân khí bắn ra, thôi động hai loại kiếm đạo lĩnh vực. Đây cũng không phải là đơn giản đồng thời thôi động hai loại kiếm đạo lĩnh vực, mà là muốn đem nó dung hợp làm một. Ầm ầm, ngũ hành kiếm vực cùng thiên phạt lôi ngục, bắt đầu va chạm, dung hợp. Một cỗ hủy diệt kinh khủng ba động, càn quét tứ phương. Đại địa bị kiếm khí ba động cày ra từng đạo thật sâu khe rãnh. Chung quanh gò núi sụp đổ, bụi đất đầy trời. Oanh, rốt cục, hai loại kiếm đạo lĩnh vực, dung hợp điệp ra ở cùng nhau. Trong chốc lát bộc phát ra uy lực, tựa như đạn hạt nhân. Ầm ầm, đại địa bị xé nứt, vô số cổ kiếm kịch liệt chiến minh. Diệp Cô Thần đứng ở trung cực kiếm vực bên trong, tựa như vạn kiếm đế hoàng. Thật mạnh uy lực, mà lấy Diệp Cô Thần tâm tính, cũng là nhịn không được hít một hơi thật sâu. Đây mới là hai loại kiếm đạo lĩnh vực dung hợp mà thôi, kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, căn bản không tính là trung cực kiếm vực. Dù là ba kiếm vực dung hợp, cũng mới chỉ là nhập môn. Bốn kiếm vực dung hợp, mới thật sự là trung cực kiếm vực. Bất quá Diệp Cô Thần cũng phát hiện, tại hắn thi triển xong kiếm vực dung hợp lúc, chân khí tiêu hao cũng phi thường to lớn, có thể so với thi triển vạn thần kiếp ba thức, Phật ma lệ. Mà đúng lúc này, cặp kia kiếm vực dung hợp mà thành trung cực kiếm vực, đột nhiên bắt đầu không ổn định, kiếm khí tán loạn. Diệp Cô Thần trực tiếp là đem nó tán đi, quả nhiên không hổ là Thiên Sơn kiếm tộc pháp môn tu luyện, hoàn toàn chính xác khó khăn, nhưng là uy lực, cũng không thẹn nó trung cực chi danh. Diệp Cô Thần ánh mắt chớp động, trung cực kiếm vực mặc dù rất khó tu luyện, nhưng uy lực cùng độ khó cũng là thành có quan hệ trực tiếp. Hắn bây giờ dù là mượn nhờ kiếm chủng địa lợi, cũng chỉ là khó khăn lắm có thể đem hai loại kiếm vực dung hợp, hơn nữa còn cũng không ổn định. Nhưng tu luyện trung cực kiếm vực việc này, không vội vàng được. Dù là xong kiếm vực uy lực, cũng rất khiến Diệp Cô Thần hài lòng. Lần này Diệp Cô Thần kiếm chủng chuyến đi, có thể nói là công đức viên mãn. Lôi đình kiếm đạo, triệt để lĩnh ngộ, vạn vật kiếm ý, cũng đã lĩnh ngộ, trung cực kiếm vực, sơ bộ dung hợp ra xong kiếm vực. Vạn thần kiếp bốn thức, chư thiên tuyệt, lĩnh ngộ một chút. Thánh kiếm tam tuyệt, triệt để dung hội quán thông, có thể tùy ý thi triển. tu vi cảnh giới, đột phá đến 7 đoạn. Diệp Cô Thần thực lực, có thể nói là toàn phương vị mà tăng lên. Năm viện thi đấu thời gian, hẳn là cũng đến. Diệp Cô Thần ánh mắt trông về phía xa. Lần này đối thủ của hắn, thế nhưng là Hoa Vô Tu, Giang Phong Nguyên, Thượng Quan Kinh Thần bọn người. Không có một cái nào là loại lương thiện, nhưng Diệp Cô Thần trong lòng không có chút nào e ngại. Đã muốn đối mặt nhiều như vậy đối thủ, như vậy. Diệp Cô Thần ngữ khí có chút dừng lại, sau đó nói, liền cho các ngươi một cái khó quên kinh hỉ đi. Diệp Cô Thần thân thể thẳng tắp, nơi đây kiếm khí uy áp, cũng không còn cách nào áp bách đến hắn. Nhưng gặp Diệp Cô Thần nâng tay phải lên, ngón trỏ ngón giữa cũng đủ, điểm tại mi tâm của mình chỗ. Một cỗ kinh khủng linh hồn lực, khuếch tán mà ra. Cỗ này linh hồn ba động, lấy Diệp Cô Thần làm trung tâm, khuếch tán hướng bốn phương tám hướng. Những nơi đi qua, những cái kia cắm trên mặt đất cổ kiếm, đều là bộc phát kịch liệt hơn rung động. Tâm ngự 108.000 kiếm, độc cô cửu kiếm, tâm kiếm thức. Diệp Cô Thần thôi động linh hồn lực, khống chế rất nhiều cổ kiếm, đối hắn cùng nhau bay tới, xoay quanh tại chung quanh hắn. Một thanh, 10 chuôi, 100 chuôi, 5.000 chuôi, còn chưa đủ, Diệp Cô Thần trong mắt, lãnh mang bắn ra. Một cỗ kỳ dị kiếm ý ba động lại lần nữa từ trên người hắn khuếch tán. Thiên địa thương khung, nhật nguyệt tinh thần, vạn vật hóa kiếm, nghe ta hiệu lệnh. Diệp Cô Thần quát to một tiếng, lại lần nữa thi triển ra vạn vật kiếm ý. Phải biết, đây chính là tạo hóa cấp bậc kiếm ý. Vừa mới thi triển ra, toàn bộ kiếm chủng, lại lần nữa oanh minh, sinh ra kịch liệt rung chuyển. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Kiếm chủng trong ngoài, tất cả kiếm tu đều là rung động không nói gì. Tử Mạch cùng Tần Lãng bọn người, trên mặt càng là chấn động vô cùng. Các ngươi nhìn, kiếm chủng bên trong kiếm, một chút kiếm tu, khuôn mặt cơ hồ ngốc trệ, chỉ một ngón tay. Tất cả mọi người là thấy được, kiếm chủng bên trong, vô số cổ kiếm đột ngột từ mặt đất mọc lên, cùng nhau đối kiếm chủng nơi trọng yếu bạo vút đi. Đến cùng, xảy ra chuyện gì, Tử Mạch nội tâm, rung động khó tả. Giờ phút này, kiếm chủng vạn trượng bên trong, vô số cổ kiếm vần quanh tại Diệp Cô Thần chung quanh. Diệp Cô Thần, phảng phất là vạn kiếm chủ làm thịt, chư thiên chi vương. Ngưng, Diệp Cô Thần một tay chỉ hướng thương thiên, vạn vật kiếm ý hóa thành dòng thác kiếm khí, thẳng tuôn ra thiên khung. Chung quanh vạn kiếm vần quanh quy thuận mà đi, cuối cùng đúng là trên bầu trời, ngưng tụ thành một con rồng. Không sai, một đầu hoàn toàn do cổ kiếm hội tụ mà thành kiếm long. Đầu này kiếm long, xoay quanh thương thiên, phát ra chấn thiên kiếm minh gầm thét thanh âm. Ngàn vạn cổ kiếm ngưng chân long, lên như diều gặp gió 9 vạn dặm. Đây chính là tâm kiếm thức lấy tâm ngự kiếm chi pháp, cùng vạn vật kiếm ý tổ hợp, hình thành kỳ quan. Diệp Cô Thần cất bước, thân hình từng bước một đạp về cao thiên. Đầu kia kiếm long, thì cúi xuống đầu rồng, tựa như cung nghênh Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần một bước đạp vào long đầu, đứng chắp tay. Xuất phát, kiếm hoàng lĩnh. Diệp Cô Thần thoải mái cười một tiếng, tóc đen tung bay. Hắn muốn cưỡi rồng mà lên, phù diêu cửu thiên, phong vân hóa rồng. Chương 1002, Lăng Mặc Thư mang tới rung động. Kiếm chủng bên ngoài, tất cả mọi người là ngu ngơ ở. Bởi vì bọn hắn thấy được, đời này khó quên nhất nhớ một màn cảnh sắc. Kiếm chủng chỗ sâu, cửu thiên chi thượng, thiên khung mây tầng lăn lộn. Vô số cổ kiếm, xoay quanh hư không, cuối cùng ngưng kết thành một đầu kiếm long. Kiếm long gào thét thương thiên đại địa, đáng diệt thập phương tầng mây. Sau đó, một thân ảnh, bước đạp hư không, bước lên kiếm long đỉnh đầu. Tựa như thần vương giá lâm, cưỡi rồng mà đi, là vị kia thần bí thiên kiêu. Trời ạ, cuối cùng là loại thủ đoạn nào? Kiếm chủng bên ngoài, còn đợi ở chỗ này tất cả kiếm tu, đều là nhìn trợn mắt hốc mồm, toàn thân nổi da gà đều là đi lên. Ngàn vạn cổ kiếm ngưng chân long, lên như diều gặp gió 9 vạn dặm. Đây là cỡ nào hùng vĩ nguy nga cảnh tượng, là công tử, hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Tử Mạch gương mặt xinh đẹp đều là triệt để ngốc trệ, cảnh tượng trước mắt, thật sự là có chút vượt qua tưởng tượng của nàng. Cái hướng kia, là kiếm hoàng lĩnh, Tần Lãng cũng là rung động khó tả, mà hắn cũng chú ý tới kiếm long rời đi phương hướng. Kiếm hoàng lĩnh, chính là năm viện thi đấu sở tại địa, chẳng lẽ lại vị kia thần bí thiên kiêu muốn đi tham gia năm viện thi đấu? Đi, theo sau nhìn xem, kiếm chủng chung quanh tất cả mọi người, đều là bắt đầu khởi hành, đi theo Diệp Cô Thần rời đi phương hướng. Chúng ta cũng đi, Tử Mạch cũng là vội vã không nhịn nổi, trực tiếp khởi hành, Tần Lãng theo sát phía sau. Toàn bộ kiếm chủng, cơ hồ không còn, tất cả mọi người đi theo Diệp Cô Thần rời đi phương hướng. Kiếm chủng bên trong, một tòa sương tuyết đầy trời trên đồi núi. Lãnh Thiên Ngân ánh mắt nhìn qua Diệp Cô Thần rời đi phương hướng, thở dài nói, tạo hóa cấp bậc kiếm ý sao, Diệp Cô Thần. Ngươi quả thật là tuyệt thế kiếm đạo yêu nghiệt a, ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ, năm viện thi đấu bên trên ngươi sẽ có loại nào biểu hiện. Lấy Lãnh Thiên Ngân tính cách, đều là phát ra như vậy cảm thán, có thể thấy được Diệp Cô Thần mang cho hắn chấn động chi lớn. Mà liền tại Diệp Cô Thần, khống chế kiếm long, lái về phía Kiếm Hoàng Lĩnh thời điểm. Tại Kiếm Hoàng Lĩnh, Kiếm Hoàng Thành, năm viện thi đấu cũng là triệt để kéo ra màn che. Tại ngũ đại học viện đệ tử báo danh về sau, đều sẽ lập tức rút thăm tiến hành tỉ thí. Đến cuối cùng đào thải đến chỉ còn lại 10 người lúc, mới có thể một lần nữa phân ra ngũ đại trận doanh, vì riêng phần mình học viện mà chiến. Rất nhanh, lửa nóng lôi đài chiến chính là triệt để bắt đầu, đám người chung quanh cũng là nhấc lên rất nhiều nghị luận. Lần này không có Độc Cô Vô Bại, Thần Nhai học viện chỉ còn lại một cái Huyền Liên có cơ hội xung kích 10 vị trí đầu. Đúng vậy a, lần này Thần Nhai học viện hẳn là lại muốn hạng chót đi. Rất nhiều võ giả đều là lắc đầu, cũng không xem trọng Thần Nhai học viện. Cho dù có cái kiếm bảng thứ tư Huyền Liên, Thần Nhai học viện y nguyên khó mà xoay chuyển trời đất. Vậy mà thật chưa từng xuất hiện, Độc Cô Vô Bại, ngươi làm ta thất vọng. Hoa Vô Tu khe khẽ thở dài, lúc này, một vị trọng tài mở miệng thanh âm, lại là hấp dẫn tứ phương võ giả chú ý. Một trận chiến này, Thần Nhai học viện Lăng Mặc Thư, đối chiến Trường Hà học viện, Âu Dương Thiên Cơ. Thoại âm rơi xuống, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Kia Lăng Mặc Thư vậy mà thật muốn xuất chiến rồi, chật chật, có đáng xem, kia Âu Dương Thiên Cơ rời đi Thần Nhai học viện, về tới Trường Hà học viện, vậy mà đụng phải ông chủ cũ. Ai? Lăng Mặc Thư thật đúng là có chút không biết tự lượng sức mình, một tên phế nhân mà thôi, hảo hảo quan chiến là được rồi, còn xem náo nhiệt gì a? Một số võ giả lắc đầu, đừng bảo là những này bọn hắn những người ngoài này, liền ngay cả Thần Nhai học viện rất nhiều đệ tử, cũng là không rõ ràng Lăng Mặc Thư tình trạng, vì hắn mà lo lắng. Lăng Mặc Âm cũng là hơi cắn môi đỏ, mang theo vài phần thấp thỏm chi sắc. Nàng biết Lăng Mặc Thư xưa đâu bằng nay, nhưng cũng không rõ ràng Lăng Mặc Thư thực lực bây giờ đến tột cùng như thế nào. Cảm thụ được chung quanh rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú, Lăng Mặc Thư thần sắc vô cùng bình tĩnh. Hắn từng bước một, chậm rãi đạp vào lôi đài. Tại hắn đối diện, Âu Dương Thiên Cơ cũng là đi tới. Tại Thông Thánh Sơn về sau, Âu Dương Thiên Cơ liền trở về Trường Hà học viện. Trường Hà học viện cũng vốn là Ân gia liên thủ với Âu Dương gia trưởng khống học viện. Nhật Nguyệt học viện thì là từ Giang gia cùng Thượng Quan gia trưởng khống. Thiên Thánh học viện từ Hoa gia trưởng khống. Giờ phút này, nhìn thấy Lăng Mặc Thư đi lên, Âu Dương Thiên Cơ khóe miệng mang theo một tia khinh thường ý cười, nhạo báng nói ra, Lăng sư huynh, ngươi nói ngươi một tên phế nhân đến xem náo nhiệt gì. Hiển nhiên, Âu Dương Thiên Cơ giống như những người khác, đối Lăng Mặc Thư phi thường khinh thị. Dù là Lăng Mặc Thư đã từng là thần phủ thiên kiêu, thánh huy đệ tử. Nhưng chỉ cần một lần chiến bại, thanh danh liền sẽ rơi xuống đến đáy cốc. Chớ đừng nói chi là còn bị Hoa Vô Tu chém tới cánh tay phải, đánh tan thần phủ. Ta đối phản đồ, không lời nào để nói. Lăng Mặc Thư ngữ khí lạnh lùng nói, nha, Lăng Mặc Thư, là ai cho ngươi cái này phế nhân tự tin tới tham gia năm viện thi đấu, cẩn thận ta đem ngươi một cái tay khác cũng phế bỏ. Âu Dương Thiên Cơ nghe vậy, trong mắt lóe lên một vòng hung quang. Năm viện thi đấu, quy định không thể gây nên người tử vong. Nhưng nếu xuất thủ nhanh, cũng có thể tại đối phương không kịp hô lên nhận thua thời điểm, trực tiếp phế đi đối phương. Trải qua Độc Cô huynh đề điểm, ta sớm đã xưa đâu bằng nay. Lăng Mặc Thư trong mắt, thoáng hiện hàn mang. Cái gì, Độc Cô Vô Bại, nghe được Lăng Mặc Thư chi ngôn, chung quanh quảng trường nhấc lên trận trận xôn xao. Bọn hắn nghĩ không ra, đúng là Độc Cô Vô Bại để Lăng Mặc Thư đến đây dự thi. Ha ha, chết cười ta, kia chính Độc Cô Vô Bại không dám ra đến, liền đem ngươi cái này phế nhân đẩy ra chịu chết, thật đúng là có ý tứ. Âu Dương Thiên Cơ nhịn không được bật cười, có thể bắt đầu chưa? Lăng Mặc Thư chuyển hướng trọng tài, có thể, trọng tài khẽ gật đầu. Hưu, ngay tại kia trọng tài thoại âm rơi xuống sát na, Lăng Mặc Thư tay trái vừa lật, một thanh màu mực trường kiếm rơi vào trong tay. Bích Lạc kiếm pháp, Bích Thủy thao thiên, Lăng Mặc Thư thân hình lôi ra một đạo tàn ảnh, mũi kiếm chấn động mà ra. Hắn phảng phất giống như kiếm hiệp xuất thế, tóc đen tung bay, kiếm thế như sóng cả quét sạch mà ra, vô cùng cường đại. Chuyện gì xảy ra? Âu Dương Thiên Cơ hú lên quái dị, ánh mắt lộ ra cực độ không cách nào tin. Kia cô áp bách mà đến kiếm khí, làm hắn đều là cảm giác trận trận ngạt thở. Như thế nào, toàn trường ánh mắt mọi người, gắt gao đính tại hai người trên lôi đài. Chính là trước đó, căn bản không có chú ý Hoa Vô Tu, cũng là khẽ nhíu mày, ném đi ánh mắt. Âm vang, trong lúc vội vàng, Âu Dương Thiên Cơ vội vàng giơ kiếm ngăn cản, nhưng là bị đẩy lui, hổ khẩu run lên, ngực một buồn bực, nhịn không được phun ra một ngụm máu nhỏ. Một bước sai, từng bước sai, Lăng Mặc Thư kiếm thế không giảm, tiếp tục áp bách Âu Dương Thiên Cơ. Đáng chết, làm sao có thể, ngươi không phải một phế nhân sao? Âu Dương Thiên Cơ điên cuồng gào thét, Lăng Mặc Thư thần sắc vô cùng đạm mạc, hắn tay trái cầm kiếm, vô cùng thành thạo, vừa vặn khắc chế tay phải cầm kiếm Âu Dương Thiên Cơ. Bích Lạc kiếm pháp, Bích Không kiếm hải, Lăng Mặc thư khí tức chấn động, tản ra, rõ ràng là thần phủ cao thủ khí thế. Hắn mũi kiếm hóa ra, kiếm khí phảng phất biến thành một mảnh hải triều, đối Âu Dương Thiên Cơ quét sạch mà đi. Không có khả năng, Âu Dương Thiên Cơ kiệt lực ngăn cản, nhưng này cố kinh khủng kiếm hải, trực tiếp là đem nó bao phủ. Phốc phốc, bạo loạn kiếm khí bên trong, truyền ra thổ huyết thanh âm. Âu Dương Thiên Cơ thân hình, bị hung hăng đánh xuống lôi đài, toàn thân áo quần rách nát, xuất hiện vô số đạo kiếm thương, cả người thoi thóp, như con chó chết. Mà đổi thành một bên, Lăng Mặc thư tay trái cầm kiếm. Hắn nâng lên nhuốm máu mũi kiếm, trực chỉ Thiên Thánh Học Viện Hoa Vô Tu. Không cần Độc Cô huynh xuất thủ, ta Lăng Mặc thư, cùng ngươi một trận chiến. Một câu rơi xuống, mây gió đất trời biến. Chương 1003, ngoan độc thủ đoạn. Toàn bộ đấu kiếm quảng trường, trọn vẹn hơn 50 vạn người. Nhưng giờ phút này, sửng sốt không có người phát ra tiếng, tất cả mọi người là ngừng thở, trong con mắt ngưng kết lấy rung động. Tất cả mọi người nghĩ không ra, vị này bị Hoa Vô Tu phế bỏ tu vi thần phủ thiên kiêu, thánh huy đệ tử, lại còn có quật khởi một ngày. Càng không nghĩ tới, Lăng Mặc thư lại có dũng khí lần nữa khiêu chiến Hoa Vô Tu. Lăng sư huynh, tất cả thần nhai học viện đệ tử, tại sửng sốt một lát sau, đều là bộc phát ra tiếng hoan hô. Trong mắt bọn họ, thậm chí có chút rưng rưng, lúc trước Lăng Mặc thư, vì thần nhai học viện tôn nghiêm, cùng Hoa Vô Tu một trận chiến, cuối cùng thảm bại. Trận chiến kia, có thể nói là một đạo thật sâu vết thương, hung hăng hoạch tại tất cả thần nhai học viện đệ tử trong tim. Về sau Lăng Mặc thư không gượng dậy nổi, cũng là khiến rất nhiều đệ tử trong lòng khó chịu, Lăng Mặc âm càng là vì vậy mà tính tình đại biến. Nhưng bây giờ, cái kia hăng hái, kiếm chỉ thiên hạ Lăng Mặc thư lại lần nữa xuất hiện. Ba lượng kiếm liền nhẹ nhõm đánh bại thần phủ cảnh Âu Dương Thiên Cơ. Tựa như nắng gắt, lại lần nữa quật khởi. Đại ca, Lăng Mặc âm đều là nhịn không được, vui đến phát khóc, rơi xuống nước mắt. Trong nội tâm nàng đỉnh thiên lập địa đại ca, lại lần nữa trở về. Mà lại Lăng Mặc âm cũng không có quên, đem Lăng Mặc thư từ vực sâu cứu thoát ra người, chính là Diệp Cô Thần. Độc Cô vô bại, ta thiếu người rất rất nhiều. Lăng Mặc âm đáy lòng thì thào, toàn trường đám người, đều là ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Lăng Mặc thư. Trong đó một chút người hữu tâm, càng là nghĩ đến mới Lăng Mặc thư. Hắn trải qua Độc Cô vô bại đề điểm, chẳng lẽ lại, kia Độc Cô vô bại sở dĩ không đến, là bởi vì đề điểm Lăng Mặc thư, để hắn đến đây rửa sạch sỉ nhục sao? Thế nhưng là Độc Cô vô bại, là dùng thủ đoạn gì, để Lăng Mặc thư quật khởi lần nữa? Rất nhiều người trăm mối vẫn không có cách giải, không chỉ có là đối Lăng Mặc thư, càng là đối với Diệp Cô Thần cảm giác hiếu kỳ. Đánh với ta một trận, ngươi xứng sao? Hoa Vô Tu hai tay chắp sau lưng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên Lăng Mặc thư. Diệp Cô Thần không ra cùng hắn một trận chiến, để Lăng Mặc thư xuất chiến một trận chiến, đây coi là chuyện gì? Cho dù đánh bại Lăng Mặc thư, cũng chỉ là đánh bại bại tướng dưới tay, truyền đi đối Hoa Vô Tu không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Hoa Vô Tu cần là đánh bại trời sinh thánh giả Diệp Cô Thần. Sĩ Biệt Tam Nhật lau mắt mà nhìn Hoa Vô Tu, chúng ta cuối cùng rồi sẽ đụng phải. Lăng Mặc thư trong mắt bốc lên lấy chiến ý. Lăng Mặc thư chiêu này có thể nói là rung động tất cả mọi người. Càng có người đối cái kia còn chưa xuất hiện Diệp Cô Thần ôm lấy hiếu kỳ. Đáng tiếc Độc Cô vô bại cho dù tới cũng chỉ có thể đương quần chúng. Ta thật hiếu kỳ, cái này có thể để cho Lăng Mặc thư quật khởi lần nữa Độc Cô vô bại đến tột cùng có bao nhiêu thực lực. Lăng Mặc thư biểu hiện ngược lại để đám người đối Diệp Cô Thần càng thêm tò mò. Sau đó lôi đài chiến tiếp tục, bất quá thần nhai học viện đệ tử ngược lại là bởi vì Lăng Mặc thư biểu hiện mà hơi có chút mở mày mở mặt, không giống trước đó như vậy tâm tình sa sút. Duy nhất để đám người cảm thấy đáng tiếc là Diệp Cô Thần chưa từng đến đây. Có thể tưởng tượng chờ đến năm viện thi đấu kết thúc về sau, toàn bộ kiếm vương triều tất nhiên sẽ có càng nhiều lưu ngôn phỉ ngữ lưu truyền. Tại về sau lôi đài chiến bên trong cũng có một chút thần nhai học viện đệ tử biểu hiện xuất sắc, như là Không Không, Lăng Mặc âm, Hàn Linh Huyên các loại đều lấy được không tệ thành tích. Đương nhiên, cách tiến vào 10 vị trí đầu còn có khoảng cách nhất định. Đến cuối cùng, gần 2 ngày thời gian quá khứ, 10 vị trí đầu nhân tuyển rốt cục lựa chọn ra. Thần nhai học viện có 2 người trúng tuyển, chính là Huyền Liên cùng Lăng Mặc thư. Nhưng thần nhai học viện đệ tử y nguyên cao hứng không nổi, bởi vì như Diệp Cô Thần ở đây, khả năng chính là 3 người trúng tuyển. Năm viện thi đấu 10 vị trí đầu, có 3 người trúng tuyển, đây tuyệt đối là thần nhai học viện chưa bao giờ có rầm rộ. Lựa chọn ra năm viện thi đấu 10 vị trí đầu nhân tuyển về sau, tiếp xuống chính là vì riêng phần mình học viện mà chiến thời điểm. Sau đó lại là một phen chiến đấu, bắt đầu chậm rãi lựa chọn ra người mạnh nhất. Trong đó, Lăng Mặc Thư biểu hiện, quả thực làm cho người kinh diễm. Tiếp theo chiến, Thần Nhai Học Viện Lăng Mặc Thư, đối chiến Thiên Thánh Học Viện Hoa Vô Tu. Một vị trọng tài cao giọng mở miệng nói, tiếng nói truyền ra, làm cả huyên náo đấu kiếm quảng trường đều là tĩnh mịch một cái chớp mắt. Nên nói trùng hợp sao? Vẫn là thiên ý như thế. Tốt, đang chờ giờ phút này. Lăng Mặc Thư trong mắt, không có một tơ một hào e ngại. Từ nơi nào té ngã, liền từ nơi đó đứng lên. Dù là đối thủ là cực kỳ cường đại Hoa Vô Tu, Lăng Mặc Thư trong lòng cũng không có lùi bước chi ý. Một bên khác, Hoa Vô Tu khẽ nhíu mày, hiển nhiên cũng không muốn lại cùng bại tướng dưới tay một trận chiến. Nhưng quy củ chính là quy củ. Sau đó, hai người cũng là đồng thời bước lên lôi đài. Giờ khắc này, Thần Nhai Học Viện các đệ tử tâm, đều là nhấc lên. Lăng Mặc Âm càng là khẩn trương cơ hồ đình chỉ hô hấp. Lúc trước như ác mộng một màn, còn rõ mồn một trước mắt. Hôm nay, lịch sử sẽ tái diễn sao? Cái này Lăng Mặc Thư mặc dù nặng ngưng thần phủ, nhưng là đối đầu Hoa Vô Tu, cũng không phải thật là khéo a. Kiếm Ngũ nhàn nhạt lắc đầu nói, hoàn toàn chính xác, Lăng Mặc Thư dù sao thiếu thốn cánh tay phải, mặc dù không biết từ nơi nào học một tay thuần thục tay trái kiếm, nhưng cùng Hoa Vô Tu so sánh, vẫn là có thể yếu. Kiếm Thập Nhất cũng là than nhỏ, trên lôi đài, Lăng Mặc Thư tay trái cầm kiếm, tóc đen tung bay. Hắn ánh mắt nhìn chăm chú lên Hoa Vô Tu, vô cùng trầm ổn. Hoa Vô Tu sắc mặt một mực nhàn nhạt, mở miệng nói, Lăng Mặc Thư, ta mặc dù không biết ngươi vì sao có thể tái tạo thần phủ, nhưng bại tướng dưới tay chính là bại tướng dưới tay. Ngươi không thử một chút, có thể nào biết được, muốn đối chiến Độc Cô Huynh, đánh trước qua ta rồi nói sau. Lăng Mặc Thư không nói thêm lời nào, trực tiếp xuất kiếm, mũi kiếm vạch phá không khí, đối Hoa Vô Tu đâm tới. Hoa Vô Tu nhàn nhạt lắc đầu, hắn đồng dạng tế ra một thanh lóe ra hừng hực quang hoa thần binh, mà lại đồng dạng là tay trái cầm kiếm. Đúng là hắn chuẩn thiên kiếp thần binh, quang ảnh song kiếm bên trong kiếm ánh sáng.